Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, trên trang web thế giới audio.org, người đọc Tuyết Sâm Giang Hồ, hồi 39, trở lại trường đình. Bao nhiêu thời gian nặng trĩu hình như làm cho gã mặt dỗ càng nói kiến tâm tư, nhưng bây giờ thời gian như quay trở lại. Hắn ngậm ngùi ủ rũ. Hắn nói bằng một giọng buồn buồn, nghĩ khi đối với bằng hữu của ông đại ca, thiên hạ ai cũng biết. Lý Tầm Hoan gật đầu, tôi đã có nghe và mến phục. Gã mặt dỗ nói tiếp, vì thế bất cứ trường hợp nào, bất cứ gia cảnh ra sao, nếu có một bằng hữu đến nhờ thì trăm lần như một, anh ấy không bao giờ từ chối. Vì thế những năm sau, cùng gia tài sự sản của anh ấy tiêu tan, nhưng bằng hữu thì chỉ thêm chứ không hề bớt. Vì thế anh ấy phải âm thầm lo liệu, không phải cho anh ấy mà cho bạn. Thế bán rượu hỏi, anh bảo ông đại ca phải lo làm việc cho có tiền để trang trải cho anh em. Gã mặt dỗ thở ra, đúng, anh ấy đất âm thầm đi ăn cướp, cướp của nhà giàu để trang trải cho bằng hữu đang sơ xác. Tất cả mọi người không ai tỏ vẻ ngạc nhiên vì chuyện ấy trong giang hồ âu cũng là chuyện tầm thường. Gã mặt dỗ nói tiếp, nhưng cướp là cướp, đối với quan sai không hề phân biệt, họ không bao giờ đặt vấn đề đạo nghĩa đối với kẻ cướp. Vì thế ông đại ca bị người theo dõi, người ấy là thám tử quan nha, nó cũng là người bạn đồng song với Thiết Giáp Kinh Cương từ thời nhỏ. Hắn thở dài, tự nhiên Thiết Giáp Kinh Cương biết chuyện ấy, trong thế lưỡng lập của hai người bạn, Thiết Giáp Kinh Cương đứng ở phía nào là phía đó chẳng ngay. Nhưng Thiết Giáp Kinh Cương không làm sao đứng về phía bên nào cả, vì cả hai bên đều là bạn thâm giao. Hắn đành nuốt nước mắt trốn đi. Hắn buông trôi cho chuyện đến đi đâu thì đến, và chuyện đã đến đấy rồi. Đúng như hắn nói, hắn không trốn ai cả, hắn trốn với chính bản thân hắn. Dịch Minh Hổ co mặt, nhưng tại sao đến bây giờ anh mới chịu nói ra? Gã mặt dỗ cười thê thảm, anh nghĩ tôi là hạng người gì? Thiên Giáp Kinh Cương không nói mà anh bảo tôi đi nói à? Vâng, tôi nói, tôi nhất định nói. Hắn cố nhìn Thiết Giáp Kinh Cương rồi ngẩng hắn lên sắn giọng, tôi chỉ nói khi nào Thiết Giáp Kinh Cương không còn nói được, để rồi tôi... Từ sau cùng là tiếng chết, nhắn không nói kịp, hay hắn đã nói mà không ra tiếng, vì mũi đao hắn đã đâm thốc vào ít hầu hắn. Hắn ngã xuống không một tiếng rên. Trầm Hoa mỉm miệng thở dài. Tên bám rượu quay lại nhìn phía Dịch Minh Hồ, nhị ca, tôi đi trước. Một vòi máu nữa lại bắn ra, một thanh người nữa ngã xuống. Họ chết thật dễ dàng. Dịch Minh Hồ vùng ngửa mặt cười sặc sụa, đúng thế, chết như thế là đúng. Chung với bát nghĩa sống cùng sống, chết cùng chết. Ông đại ca dưới cửu tuyền tranh cũng mỉm cười. Hắn quay lại với Lý Tầm Hoan, tôi chưa đi vội thì tôi có lời muốn nói. Lý Tầm Hoan gật đầu, vâng, tôi xin nghe. Dịch Minh Hồ nói, âm mưu của Thượng Quan Hồng chúng tôi từ thuở ban đầu. Long Tiểu Vân biết, chúng tôi cũng biết. Tôi nói lạ, không biết tại sao Thám Hoa lại có một người bằng hữu như thế ấy. Lý Tầm Hoan cúi đầu im lặng. Dịch Minh Hồ nói tiếp, chỉ có Lâm Thi Âm cô nương thì không biết chuyện ấy, nàng chỉ biết Thượng Quan Hồng ước hộ với Thám Hoa tại trường đình. Dịch Minh Hồ nhìn Lý Tầm Hoan, mắt hắn thản nhiên, bây giờ anh em chúng tôi ân oán đã rõ ràng, chỉ hy vọng Thám Hoa hay cho chúng tôi chung một chỗ. Sau này nếu người nhắc nhở hy vọng Thám Hoa, nó dùng tiếng rằng chung với bắt nghĩa thủ sinh tiền cũng có làm chuyện quấy, nhưng khi chết tất cả nợ đều trả xong. Đám người áo vàng không biết đã lẻn đi từ bao giờ, cho dầu thấy thì Tầm Phong cũng không hề cản, cũng như hắn đã không cản Dịch Minh Hồ, bởi vì hắn biết Dịch Minh Hồ không có lý do gì để sống. Một con người khi đã chết mà tinh thần yên ổn, khi chết vẫn giữ được nụ cười, cái chết đó cũng là nên. Nhưng bây giờ nhìn vào những xác chết nằm la liệt thì Tầm Phong bất giác rùng mình. Hắn sắp run, không phải vì hắn sợ hơi nhìn cái chết, mà hắn sợ vì hắn hiểu rõ hơn ai tiếng hết hận và kiều. Thật đáng sợ, vì nó người ta quăng cả sinh mạng của mình, của bạn, của mình xuống tận hố sâu. Vì nó người ta đã cam lòng quyệt tự. Nhưng đối với những người này, cho dầu kiều hận sâu đến mức nào, bây giờ kể như họ đã thông dong. Đúng như lời của Dịch Minh Hồ đã nói, khi sống có thể họ thường có những hành động sai quấy, nhưng đến khi chết, bao nhiêu nợ đã thanh toán xong xuôi, họ đã rửa sạch tất cả hận kiều, họ đã yên lòng nhắm mắt, họ đã chết một cách đường đường chính chính, họ đã chết mà lòng không thẹn. Lý Tầm Hoan vừa quỳ phục xuống, hắn quỳ trong vũng máu của bao nhiêu người hòa lạc, hắn cảm phục họ. Những ai không thông cảm, nghe qua cái chết của Trung Ngân Bất Nghĩa có thể chạy cho là vô lý, nhưng với Lý Tầm Hoan, chẳng những không thấy vô lý mà hắn còn bái phục với đảng khác. Hắn bằng lòng quỳ trong vũng máu đó cùng với những kẻ ngang tàng làm bạn, chứ hắn không dòng đối diện với hạng người huênh hoang lỗ miệng mà nhân nghĩa họ có thể bán từng đồng. Hắn biết hơn ai hết, những cái chết đó tuy thấy nhưng không phải là dễ. Tô Tiểu Bạch vẫn không bước chân vào, không phải vì nàng không dám mà vì nàng không đành lòng ngó. Nhưng cái chết của những người trai ngang dọc trên đời, nàng thấy rằng đàn bà ta không sánh nổi đàn ông. Nàng cảm thấy lần thứ nhất rằng được sinh làm một người đàn bà thật quả là phúc đức cho ngàn đời. Đêm đen đặc một màu, trong tiểu điếm chỉ còn lại có hai người, ánh đèn thật ảm đạm, trong lòng của họ còn ảm đạm hơn nhiều. Rượu đang trước mắt Lý Tầm Hoan, nhưng bây giờ hắn không còn uống nổi. Hắn nhìn vào chén rượu bằng đôi mắt sững sờ, tim đen được khêu lên rồi lún xuống, không biết bao nhiêu lần như thế. Cả hai không ăn nói được tiếng nào thật lâu, có lẽ đêm đã vào khuya. Lý Tầm Hoan thở dài. Đi, Tôn Tiểu Bạch nói. Tôi cùng đi à? Lý Tầm Hoan nói, đã đến đây thì cũng cùng đi chứ có sao. Tôn Tiểu Bạch hỏi, anh không vào Hương Vân Trang sao? Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ lắc đầu. Tôn Tiểu Bạch cau mặt, nhưng anh đến đây chẳng phải vì mục đích nhìn qua Hương Vân Trang đấy sao? Lý Tầm Hoan nói, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Tôn Tiểu Bạch hỏi, tại làm sao thế? Lý Tầm Hoan nói, Dịch Minh Hồ đã nói là nàng hãy còn yên nơi đó, nhưng thế là đã đủ quá rồi. Tôn Tiểu Bạch trước mắt, nhưng anh không thấy cần nên gặp lại nàng một lần bận hay sao? Lý Tầm Hoan trầm ngâm, gặp rồi cũng thế thôi, biết nàng được yên cũng là quá đủ rồi. Hắn nghiêm trang nói tiếp, và lại cũng nên đi cho kịp giờ hội ước với Thượng Quan Hồng. Đáng lý cô nên giục tôi đi là phải, vì cô nên biết rằng tôi là người không bao giờ thất ước mà. Tôn Tiểu Bạch nói mà cố ý tránh tia mắt của Lý Tầm Hoan. Tôi chỉ muốn ước cùng anh một việc. Lý Tầm Hoan nói, cô cứ nói đi. Tôn Tiểu Bạch nói, tôi muốn chuyến trở về này chúng ta ngồi xe chứ không cần phải dùng đến khinh công. Lý Tầm Hoan cười, cô muốn tôi có thời gian nghỉ ngơi phải không? Tôn Tiểu Bạch cúi mặt, vâng, tôi muốn. Nên là lại lảng tránh ngay, tôi muốn anh khi gặp Thệ Quan Hồng sẽ đủ sức, cần thiết, chứ không phải để ngủ trong thời gian khi quyết đấu. Lý Tầm Hoan cười, hay lắm, như thế tôi xin vâng theo lời cô. Tôn Tiểu Bạch cười ngay, chúng ta có thể mang cả rượu và thức ăn lên xe, nếu lúc nào anh không ngủ được thì tôi sẽ hầu rượu anh. Lý Tầm Hoan cười, rượu mà vào được nhiều rồi thì ngủ là hạng nhất. Tôn Tiểu Bạch cũng cười, đúng như thế, chỉ cần anh có thể ngủ ngon trên xe thì nhất định Quan Hồng sẽ không thể cùng anh là đối thủ. Lý Tầm Hoan nhìn vào mắt nàng, cô tin tưởng như thế làm sao? Tôn Tiểu Bạch nói, chứ sao, nếu không tin tưởng anh thì tôi chẳng. Nàng vụt tiếng ngay, mắt nàng ửng đỏ và nàng bỏ chạy ra ngoài. Trường đình. Nơi đây vốn là chỗ nghỉ chân của khách qua đường và nơi thi nhân mặc khách uống rượu để thư. Nếu thể lương thì cũng chẳng nơi tiện chân người thân và không, mà đó cũng chỉ nhất là đôi dòng lệ. Vì cho giàu đó là lần chia tay, nhưng sự chia tay nào có lúc tao phung. Nhưng trường đình bây giờ đối với Tôn Tiểu Bạch thật có một ý nghĩa quá ngậm ngùi mà đau xót. Nàng bước theo lời Tầm Hoan mà tâm trí nàng gửi tận đâu. Nàng không dám nghĩ đây là lần đưa tiễn sau cùng. Nàng có một đức tin thật mạnh, nhưng nàng lại biết không một chuyện gì là tuyệt đối. Mà nếu không có tuyệt đối thì không có thể như thế này, cũng có thể như thế khác. Nàng theo Lý Tầm Hoan cách khoảng theo ý của hắn, thì sau khi cảm thấy không ngăn cản được, hắn giao nàng một điều kiện như thế. Nàng biết chuyện nàng đi theo là một điều không nên, nó có thể có lợi cho Lý Tầm Hoan mà cũng có thể có hại không ít. Nhưng nàng đã suy tính cẩn, nàng nhất định xin theo. Nếu thắng, nàng sẽ ôm hắn mà reo lên mừng. Thì nếu bại, nàng sẽ ôm hắn phần lòng, dù lúc đó chỉ còn là xác chết. Lý Tầm Hoan phải cho nàng đi vì hắn không nỡ cự tuyệt. Thêm vào đó, hắn biết rằng tuy ngây thơ nhưng cũng không phải là một cô gái thường tình như Linh Linh, mà cũng không phải là một cô gái yếu ớt như Lâm Thiên. Đối với hắn mà nói, nàng có mặt hay không cũng là vô hại cả. Vì cuộc đấu hắn và Trương Quan Kim Hồng không bao giờ có chuyện dằn dai, nó là trận đấu tự nhiên dữ dội, nhưng bắt đầu và kết thúc chỉ trao vòng một cảnh nháy mắt mà thôi. Trường đình hiện ngay trước mắt, Lý Tầm Hoan hơi chậm lại, nhưng rồi hắn vẫn bước đi. Hắn muốn nói với Tôn Tiểu Bạch một câu, nhưng hắn đã thấy thừa. Tôn Tiểu Bạch hình như cũng thấy như thế, nàng không hề bước nhanh theo, nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định từ lâu. Nàng muốn cho Lý Tầm Hoan thấy rằng nàng vẫn đang trấn tĩnh. Nàng mong sự trấn tĩnh của nàng sẽ giúp Lý Tầm Hoan trấn tĩnh hơn. Nàng là đích tôn của Tô Lão Tiên Sinh, nàng hiểu hơn ai hết giá trị của sự trấn tĩnh trong cuộc đấu. Thượng Quan Hồng đã ngồi sẵn trong đó từ bao giờ. Lý Tầm Hoan dừng lại với một cự ly vừa phải. Hắn lặng thinh một lúc rồi lên tiếng trước. Tôi đến hơi chậm. Giọng nói của hắn trong, thật rõ và thật vững vàng. Thượng Quan Hồng nói ngay, chậm còn hơn không. Lý Tầm Hoan nói, các hạ biết thế nào, dầu chậm hay mau tôi vẫn đến mà. Thượng Quan Hồng đáp, đúng. Chỉ trái tặng, không quá các đội công nói, cả hai cùng im lặng. Hai người đứng nhìn nhau không nói mà cũng không may động. Trong một thoáng chốc, người tôi cảm tưởng đó là hình gỗ. Cả hai tự nhiên đều hiểu, đến khi phải động thủ, vì cả hai cũng biết được một khi đã động thì không còn dừng lại được nữa. Mưa không nặng hột nhưng gió thì hơi nhiều. Trong cái sừng đối diện của trường đình còn hai bốn người nữa, hai cặp mắt nhìn như không hề nháy. Cặp mắt thứ nhất thật dịu, cặp mắt thứ hai xám ngột, cặp mắt cá chết. Không cần thấy mặt, chỉ nhìn hai cặp mắt đó ai cũng thể biết đó là hai bóng người trong mưa gió ấy là Lâm Tiên Nhi và Kinh Vô Mạo. Hai người hình như đến trước và đến khá lâu rồi. Lâm Tiên Nhi đứng nép vào lòng Kinh Vô Mạo, tay nàng quăng hông hắn thật chặt. Kinh Vô Mạo đứng yên như pho tượng. Lâm Tiên Nhi vụt nói, nếu muốn giết hắn thì bây giờ là cơ hội tốt nhất, không bao giờ có hơn được nữa đâu. Kinh Vô Mạo lại lùng, bây giờ đã có người giết hắn rồi, ta không phải ra tay nữa. Lâm Tiên Nhi nói, tôi không nói giết Lý Tầm Hoan. Kinh Vô Mạo gạt lại, giết ai? Lâm Tiên Nhi nói, Thượng Quan Hồng, giết Thượng Quan Hồng. Hình như nàng đang phần trần lắm, thế nàng sẽ chặt hơn vào hông Kinh Vô Mạo. Kinh Vô Mạo vẫn đứng chơ chơ, em bắt hắn bắn ra tía lạ lùng y như tia lửa địa ngục vậy. Lâm Tiên Nhi lay mạnh thân hắn, bây giờ hắn đang dốc hết tâm trí việc đối phó Lý Tầm Hoan. Hắn không thừa để ý đến người khác, huống chi hắn vẫn chưa biết sự bật về cánh tay phải của anh. Kinh Vô Mạo vẫn đứng chơ chơ. Lâm Tiên Nhi nói, bí mật của Kim Tiền Bang thì chỉ có anh là biết nhiều hơn hết. Nếu anh giết hắn rồi thì Kim Tiền Bang sẽ là của anh. Nàng ghé sát bên tay hắn thì thào, hơi thở của nàng hình như được cố tạo thành những tiếp giật dồn kinh độc. Nếu nói về phương diện kỹ thuật thì nàng quả thành công, vì hơi thở của nàng, hay đúng hơn là giọng thở của nàng, y như một con chó cái đang cơ động được vậy. Nàng vừa thở vừa nói, nếu anh không nghĩ đến ngôi vị bang chủ của Kim Tiền Bang, anh không phải làm cho hắn thấy anh không phải là người vô dụng như hắn tưởng chứ, phải làm cho hắn hối thật vì ngược đãi anh lúc nọ. Ánh mắt của Kim Vô Mạng rực những tia lửa đỏ. Lâm Tinh Nhi thúc giục, đi anh, để cơ hội trôi qua thì sự hận là của anh chứ không phải hắn đâu. Cuối cùng Kim Vô Mạng gật đầu, tôi sẽ đi. Lâm Tinh thở phào, nàng nhếch miệng cười nhà nghỉ, đi nhanh đi anh, tôi sẽ đưa anh ở lại đây, chỉ cần anh thành công sau đó tôi sẽ vĩnh viễn là của anh. Nhưng các bạn nói không cần đợi. Lâm Tinh hơi khựng, sao vậy? Kim Vô Mạng nói, bởi vì cô cũng cùng đi với tôi. Lâm Tinh Nhi chợt thấy sự tình hình như không ổn được lắm. Nháy mắt của nàng vừa bộc lộ vẻ kinh ngạc thì Kim Vô Mạng đã chụp lấy tay nàng. Lâm Tinh Nhi thường thường là không hay chảy nước mắt, bởi vì theo nàng, một người đàn bà cứ động tới thì chảy nước mắt. Người đàn bà ấy nếu không ngu thì cũng là hạng xấu nhất, rau nhất, xấu đớn. Đối với nàng, việc chảy nước mắt cũng có những chỉ tối ư khi cần thiết thôi. Còn bình thường, nàng có thừa vũ khí. Nhưng bây giờ, cái chụp tay quá mạnh của Kim Vô Mạng làm cho nàng chảy nước mắt ngay. Cái chụp tay của hắn làm cho nàng ngay gần đi xương tay, kêu răng rắc, nàng run giọng, anh làm gì thế? Tôi đã gây sự hiểu lầm cho anh phải không? Sao lại đối xử với tôi như thế? Kim Vô Mạng nói chậm rãi, trong đời cô, có thể cô làm mỗi một chuyện lầm thôi. Lâm Tinh hỏi, chuyện chi? Kim Mạn nói gần từng tiếng, cô đã tưởng ai cũng yêu cô như Tiểu Phi. Lý Tẩm Hoan đứng quay lưng về phía cánh rừng, hắn không thấy Kim Vô Mạng và Lâm Tiên Nhi bước ra. Hắn chỉ thấy khi nhận ra ánh mắt dị thường của Thượng Quan Hồng, sự chú ý được tập trung triệt để của Thượng Quan Hồng đột nhiên phân tán. Đó là cơ hội ngàn năm một thuở đối với Lý Tẩm Hoan. Hắn chỉ cần máy động ngón tay là Thượng Quan Hồng chung cuộc. Nhưng hắn vẫn cứ đứng yên, phi đao của hắn không phi, vì hắn tuy vẫn chưa quay lại nhưng hắn đã cảm giác sau lưng hắn có người. Phi đao của hắn không phải chỉ dùng bằng tay, hắn phải dùng toàn bộ tinh thần. Một phi đao đã được điều khiển thì hắn không làm sao có cơ hội để đối phó với sự kích động từ phía trên hay phía sau của đối phương. Chân hắn vụt như cuồng lại phía trái, vì không thấy hắn bước nhanh, thân hình đã lệch hơn 7 phân. Hắn thấy Kim Vô Mạng, sau đó hắn thấy Lâm Tiên Nhi. Thật hắn không hề tưởng tượng nàng lại khốn đốn hình dáng như thế. Mưa càng lúc càng nặng hạt, mọi người đều cảm giác ướt tận lưng. Mấy ngọn hồng dâng trên cao đã được rời tận đến mái trường đình, nhưng ánh vẫn không đầy đủ. Kim Vô Mạng đứng vào một chỗ mà ánh đèn không chiếu tới, toàn thân ánh y như một cái bóng chứ không phải là con người nữa. Nhưng ánh mắt của Lý Tẩm Hoan đã rời từ Thượng Quan Hồng sang qua hắn. Ánh mắt của Thượng Quan Hồng cũng lìa khỏi Lý Tẩm Hoan, cũng tập trung vào Kim Vô Mạng, bởi vì cả hai người đều đã cảm giác thấy cái mấu chốt thắng bại trong chuyện này không phải từ bản thân của hai người mà do cánh tay của Kim Vô Mạng. Kim Vô Mạng vụt bật cười, hắn cười khá lớn. Trong đời hắn chưa từng cười như thế ấy. Hắn cười đến phải khom mình. Thượng Quan Kim Hồng buốt thở dài, người cười đi, bởi vì quả thật đáng cười đó. Kim Vô Mạng hỏi, bang chủ không muốn cười à? Thượng Quan Kim Hồng nói, ta cười không thành tiếng được. Kim Vô Mạng nói, tại sao? Thượng Quan Hồng nói, người biết rõ tại sao mà. Kim Vô Mạng nói, đúng, tôi biết, quả thật tôi biết. Hắn chợt ngưng cười và nói thật chậm, bởi vì bây giờ chỉ có tôi mới là người quyết định sự chống chết cho hai người như thế nào, nhưng cả hai người đều không dám làm cho tôi gì cả. Hắn nói thật đúng, quả thật hai người không ai dám động đến hắn. Thượng quan Như Hồng nếu ra tay, cho dù có thể giết được hắn thì cũng sẽ chết về tay Lý Tầm Hoan. Nhất định hắn không bao giờ cho Lý Tầm Hoan cơ hội đó. Tình trạng của Lý Tầm Hoan cũng thế. Kinh Vọng nói, tôi có thể giúp băng chủ giết Lý Tầm Hoan, mà cũng phải giúp hắn không chừng. Thượng quan Như Hồng nói, ta tin rằng ngươi có thể như thế lắm. Kinh Vọng hỏi, băng chủ tin à? Trong con mắt của băng chủ, tôi chẳng phải là con người đã tàn phế hay sao? Thượng quan Hồng thở ra, mỗi một con người ai cũng có lúc phải xem lầm. Kinh Ngoạn nói, làm sao băng chủ lại nghĩ băng chủ xem lầm? Biết chừng tôi tàn phế thật hay sao? Thượng quan Hồng nói, tay phải của ngươi còn hiệu lực hơn tay trái nhiều. Kinh Vô Mạng hỏi, băng chủ thấy như thế à? Thượng quan Hồng nói, Lâm Chân Nhi không phải là một vài yếu đuối, bất luận là ai cũng không thể dùng một tay mà không chế nàng dễ như dàng như thế. Kinh Mạng gật gật đầu, quả nhiên băng chủ đã thấy được, nhưng tiếc là đã hơi quá muộn rồi. Thượng quan Hồng nói, chẳng những ta đã xem lầm mà lại hành động lầm luôn. Kinh Mạng hỏi, băng chủ cũng biết không nên đối xử với tôi như thế phải không? Thượng quan Hồng nói, quả thật ta không nên đối xử với ngươi như thế. Đáng lý ta phải giết ngươi. Kinh Vọng hỏi, vậy sao không giết? Thượng quan Hồng nói, ta không nỡ. Sắc mặt của Kinh Vô Mạng phủ biến đổi lạ lùng, hắn hít giọng, băng chủ mà cũng có lúc không nỡ nương tay sao? Thượng quan Hồng dịu giọng, ta cũng vẫn là người mà. Kinh Vọng hỏi, và vì thế cho nên băng chủ nghĩ rằng tôi cũng không nỡ giết băng chủ? Thượng quan Hồng khẽ liếc Lâm Liên Nhi, nhất định nàng cũng muốn ngươi giết ta. Kinh Vọng nói, đúng. Thượng quan Hồng nói, nhà ngươi thật muốn giết ta thì ngươi đừng bao giờ mang cô ta đến đây. Lâm Liên Nhi vụt cười hăng hắc, đàn lốc xuống vùng lầy không gì góc lên lời được, bỗng dưng lại cười, cái cười không ai hiểu nổi. Nàng cười lớn hơn nữa, bây giờ ta biết ngươi không dám giết hắn thì ngươi cũng không khi nào sống được. Bây giờ ta mới biết, con người của hắn vì ngươi mà sống, bất cứ nơi nào đi đến đâu hắn cũng đều muốn chứng minh rằng hắn là con người quan trọng. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì hắn dưới con mắt của mọi người, hắn không đáng một đồng xu. Thượng quan Nghiêm Hồng nói, thế nhưng hắn muốn giết cô thì dễ dàng. Lâm Thi nói, ngươi tưởng hắn dám giết ta à? Hừ, ngươi đã lầm. Ngươi muốn giết ta nhưng hắn đi lại cứu ta, ngươi có biết tại sao thế không? Thượng quan Hồng nói, vì hắn muốn giết ngươi trước mặt ta. Lâm Thi nói, ngươi lại lầm. Hắn bao giờ muốn chính tay giết hắn giết ta, hắn muốn nhìn chính tay ngươi giết ta. Nàng cười lớn và nói tiếp, lúc ta và ngươi ở bên nhau, hắn ghen đến phát điên. Lúc đó, ta cũng ngỡ hắn vì ta. Bây giờ ta đã biết, hắn vì ngươi. Hắn đã thấy ngươi yêu thích người thế nào thì hắn hận vô cùng. Thậm chí con ngươi cũng thế. Ngươi có biết con ngươi là ai giết đó không? Thượng quan Hồng thản nhiên, nếu hắn quả thật vì ta mà giết người thì bất luận hắn giết ai cũng được. Lâm Tinh Nhi nhìn sững vào mặt Thượng quan Kim Hồng, nụ cười trên môi tắt lịm, nàng thở dài, từ trước đến nay ta cứ tưởng ta là người rất hiểu biết về đàn ông, nhưng thật ra thì ta vẫn hiểu không đủ các ngươi. Thật ta không hiểu nổi tại sao quan hệ giữa các ngươi giảm sao cả nữa. Nàng vụt cười một tiếng khô khan, ta chỉ biết bất cứ cái quan hệ ấy như thế nào đều có thể làm cho người non mửa, vì thế cho giàu cái ngươi có muốn cho ta biết ta cũng chẳng nghe. Thượng quan Kim Hồng nói, người biết ít quá, mà lại nó hơi nhiều quá đấy. Lâm Tinh hỏi, ngươi muốn nói cho dù ta nói thế nào ngươi cũng không giết hắn phải không? Thượng quan Hồng nói, điều đó ngươi kể như bất lực. Lâm Tinh quay vào mặt Kim Vô Mạng, nếu ta muốn giết ngươi hẳn cũng là chuyện bất lực phải không? Kinh Mạng đáp thọt luôn: đúng. Lâm Tinh lại thở ra: xem thế này thì ta chỉ có cách để cho các ngươi giết ta, nhưng vấn đề là ai giết, kẻ nào ra tay. Kinh Mạng làm thinh. Hắn làm thinh nhưng tay hắn hất lên, hắn hất Lâm Tinh văng ra, văng tới trước mặt tự quân Hồng. Lâm Tinh bây giờ chẳng chống chọi, tránh né và cũng không động đậy. Nàng co lại như một con cuốn chiếu. Nàng không tránh né, không phản kháng, nhưng miệng nàng vẫn nói: đúng, đương nhiên là ngươi. Hãy mang ta đến nơi đây cũng để xem ngươi giết ta. Chỉ ở cách đó hắn mới cảm thấy dễ chịu. Thượng quan Hồng hỏi: còn ngươi, ngươi chết vào tay ta, ngươi có cảm thấy dễ chịu ấy không? Lâm Thiên Nhiên nói: cái đó cũng cần xem ngươi dùng cách nào để giết ta. Ta không muốn chết nhanh, bởi vì có chết chậm chậm mới nhấm nhắp đầy đủ mùi vị của cái chết chứ. Nàng cười khẩy nói tiếp: và lại nếu chết chậm hơn một chút là có thể nó được nhiều thêm một phút. Và lại trong đời người chỉ có cơ hội duy nhất ấy, cố nhịn đau một chút thì cũng xứng đáng mà. Thượng quan Hồng nói: ngươi còn quên một việc không nói, là nếu nói được nhiều thì sự thống khổ sẽ vơi bớt đi được phần sợ hãi, phải không? Lâm Tiên Nhi nói: nhưng ngươi cũng không thể giết ta được, có phải thế không? Ngươi thích xem người ta chết thật chậm, và lại đối với ngươi không tệ, ta còn một tiền danh còn để cuối cùng đã bị ngươi tìm cách lấy ra cả rồi. Lúc ngươi sai người để giết ta, trước đó ngươi cũng đã lột sạch không chừa một mảnh vải. Thượng quan Cao Hồng nói: đúng, bây giờ thì ngươi chẳng có lấy một xu, không còn lấy một giá trị lợi dụng nào, vì thế mà ta cũng đâm ra lười giết. Nói xong hắn dùng chân hấp Lâm Tinh Nhi về phía Lý Tầm Hoan. Lần này thì nàng cũng không nói một lời nào, quần áo ướt đã sắt và thân thể nàng vóc hình nàng lộn lộ, nàng quả nhiên thật đẹp. Nàng được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chẳng những nàng đẹp mà lại còn rất thông minh nữa. Đáng lý nàng được sống cho một đời sống tốt lành trong sạch, thế nhưng bây giờ sắp chết lại không được chết trong một điều kiện tốt lành trong sạch. Nàng đáng lý là tiên tử non bồng, thế nhưng bây giờ lại không bằng một con chó ghẻ trong cùng thú. Tại làm sao thế? Có lẽ vì nàng đã không nâng niu, thương tiếc cái dáng nâng niu của mình. Bây giờ nếu có một lời khen thì có lẽ nên nói nàng là một con người có đầy đủ bản sắc của một con người bất khuất. Nàng đã không quỷ lại để cầu xin tha mạng. Không biết vậy Lâm Tinh Nhi có chết không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp hồi số 40 để biết thêm